vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 257. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cư dân mạng nhìn cảnh tượng này đều cảm thấy thật tàn nhẫn. Sao tự nhiên tôi lại nhớ đến cảnh được mẹ rửa mặt cho hồi còn nhỏ? Advertisement, võ thần, có thể lau miệng một cách nhẹ nhàng được không? Khương Mạn là một người mạnh mẽ. Advertisement, tôi chỉ muốn biết liệu cặp kẻ tung người hứng của tôi có thành đôi không? Các đồng chí ở trên vẫn còn đang mơ tưởng hão huyền à? Phong Lăng dường như bị trở thành phông nền. Anh ta rất không cam tâm. Giả vờ trêu chọc nói. Anh Bạc là một người ga lăng. Sao có thể bỏ mặc nữ đồng đội của mình chứ? Cô Tôn, cô có cảm thấy anh Bạc rất quá đáng không? Tôn Hiểu Hiểu liếc nhìn Phong Lăng. Sao cô ta lại không đoán được Phong Lăng này luôn muốn lấy mình ra làm công cụ chứ? Ngu ngốc, anh ta nghĩ cô ta là Tôn Hiểu Hiểu của những ngày đầu sao? Cô ta bây giờ là nữ Hỗ Lộc Đại Ngọc rồi. Nữ Hỗ Lộc Thị là một họ của người nữ chân rất phổ biến triều nhà Thanh. Độ phổ biến và nổi tiếng của họ này được liệt vào một trong 8 dòng họ quý tộc ở Mãn Châu. Sau khi trải qua một đại nạn ở thôn Hồ Khẩu, sao cô lại không trưởng thành hơn chứ? Phong Tổng cho rằng như thế là quá đáng. Vậy xem ra anh không biết rồi. Tôn Hiểu Hiểu vẫn mỉm cười. Khi ở thôn Hồ Khẩu, hai người bọn họ còn quá đáng hơn. Phong Lăng nghiến răng nghiến lợi, nở nụ cười gượng gạo. Chúng ta quay game show tình yêu mà. Theo quy định của chương trình, cô và anh Bạc mới là một cặp. Ồ, tôi nghĩ bây giờ mình thấy khá ổn. Ăn cơm chó, ủng hộ CP, làm người yểm trợ, gì cũng được. Một người để làm công cụ như Tôn Đại Ngọc vô cùng tự giác. Dù sao phí lên sóng cũng không thiếu phần của tôi. Lúc này tổng đạo diễn trong studio đang xem truyền hình trực tiếp cũng cảm thấy ngột ngạt. PD ở bên cạnh cũng cảm thấy đau đầu. Không phải Khương Mạn và Bạc ảnh đế đang thay đổi luật chơi sao? Cách chương.